Thiên Cơ Diệu Thám, chương 120, nguyên bản ảnh chụp, góc truyện audio.com. Ai, nhìn thấy Trương Dung muốn đi, Chu Đường tranh thủ thời gian kéo hắn lại, thuyết đạo, nếu tới cũng đừng sốt ruột đi nha, tới. Ta lại làm nhảm 10 đồng tiền, gì đó, Trương Dung nhíu mày, ngươi thanh toán sao, đến lão Trương, ta xem ngươi cũng là cảnh đội lão nhân. Chu Đường đối hắn hỏi, giết phỉ vụ án này, ngươi trước kia hẳn nghe nói qua a, ta trình độ cao, khi đó còn lên lấy học đâu, Trương Dung thuyết đạo, ai? Ngươi tiểu tử, đây là biến tướng của trách ta số tuổi lớn a, ai u, ngươi đã hiểu a, IQ không thấp nha, Chu Đường nói đùa. Ngươi còn biến tướng khen ngươi trình độ cao đâu, nói xong này câu, hai người tương đối lớn cười. Trương Dung người này tại tất cả cảnh đội đều là một cái rất khó chung đụng đặc lập kẻ độc hành. Hắn rất ít có thể với ai trò chuyện như vậy hợp ý nhau, bởi vậy, khi nhìn đến Chu Đường cùng Trương Dung chuyện trò vui vẻ đằng sau. Trừ Tuấn Đào cũng là cảm giác có chút kỳ lạ, lão Trương A cười xong đằng sau, Chu Đường hỏi, coi như bên trên lấy học nhưng vụ án lớn như vậy. Làm sao cũng phải có một chút nghe thấy a, có là đương nhiên là có, bất quá Trương Dung thuyết đạo, khi đó tin tức còn không phát đạt. Nghe được đều là người khác miệng bên trong truyền ngôn, rất nhiều đều là thêm mắm thêm muối không thể tin, lại nói. Có thể để cho rét phỉ để mắt tới, đều là những người có tiền kia người giàu có cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì nha, nhà Chu Đường nhếch miệng. Vậy được rồi, chúng ta thay đổi một đề tài, ngươi theo người bị bệnh tâm thần đã từng quen biết sao, cái này sao? Trương Dung nắm vuốt chính mình đôi cái cằm suy nghĩ một hồi, rất nghiêm túc nói, chúng ta vẫn là tiếp tục đề tài mới vừa rồi đi, ta là pháp y. Pháp y cùng khoa tâm thần bác sĩ là hai chuyện khác nhau, hỏi ta còn không bằng hỏi chúng ta cảnh đội chuyên gia tâm lý, nha, Chu Đường suy nghĩ. Chính mình đã làm nhiều năm như vậy thầy lừa gạt cũng có thể tính toán nửa cái chuyên gia tâm lý đi kỳ thật đến cảnh đội đằng sau. Ta đối xét phỉ vụ án này vẫn là thật cảm thấy hứng thú, Trương Dung bắt đầu tiếp tục bên trên một lời đề chỉ đáng tiếc. Lần kia thành lập tổ chuyên án thời điểm, người ta không thiếu pháp y, nha Chu Đường hỏi, vậy được rồi, ân, hỏi lại cái vấn đề kỹ thuật a. Chúng ta phía trước để giám chứng khoa đi so sánh phiến, vì cái gì đến bây giờ cũng không có kết quả ra đây, nha, cái đề tài này không tệ. Trương Dung lại ói ra một cái bong bóng, thuyết đạo, bởi vì chụp ảnh sẵn có tính nghệ thuật, chúng ta không thể quá võ đoán, đó là lý do mà. Chúng ta dự định lại tìm một chút quay phim phương diện chuyên nhà xác nhận một chút, còn có một điểm trọng yếu hơn, chúng ta yêu cầu so đúng. Là các ngươi phát hiện ảnh chụp cùng lúc trước xét phỉ phát cho con tin thân nhân ảnh chụp tiến hành so đúng. Dùng cái này tới xác định ảnh chụp có hay không vì thực xét phỉ gây nên, đúng không, ân, Chu Đường gật đầu, nhưng là. Chúng ta yêu cầu nguyên bản ảnh chụp a, Trương Dung oán giận nói, chúng ta bây giờ trong tay có chỉ bất quá là phía trên phát tới sao chụp kiện. Chúng ta yêu cầu cùng nguyên bản ảnh chụp tiến hành so đúng, mới có thể 100% phải xác định a, nha, Chu Đường lĩnh ngộ. Trương Dung nói không sai, bọn hắn phía trước nhìn thấy liên quan tới xét phỉ tư liệu, tất cả đều là trong tỉnh phát tới sao chụp bản hơn nữa. Trương Dung lại nói, có thể tiến hành so đúng, chỉ có 2 tấm mà thôi, quá ít, ồ, Chu Đường ngoài ý muốn, chỉ có 2 tấm sao, đúng. Trừ Tuấn Đào tranh thủ thời gian giải thích nói, Đường ca, không nên quên, lúc trước đại đa số con tin thân nhân đều không có lựa chọn báo động. Đó là lý do mà tại con tin sau khi được cứu, bọn hắn liền tự mình đem rét phỉ chụp áp chế ảnh chụp tiêu hủy, như vậy đồ vật. Bọn hắn đương nhiên không muốn đem ra công khai, nha Chu Đường nghĩ nghĩ, lúc này đến trên mặt bàn cầm lên một cái hồ sơ hộp, hỏi, nói như vậy. Chúng ta chỉ có báo cảnh sát con tin ảnh chụp rồi, kết quả tại hắn theo trong tư liệu tìm kiếm một trận đằng sau. Lại ngoài ý muốn phát hiện một vấn đề, lại hướng Trừ Tuấn Đào hỏi, ai, Lưu Song Song tại sao không có, Lưu Song Song bị bắt cóc đằng sau. Nàng lão ba Lưu Hỉ Đường không phải báo cảnh sát sao, hẳn là có hình của nàng mới đúng a, đúng, ta trước khi đến. Còn muốn hỏi các ngươi đâu, Trương Dung tiếp tra thuyết đạo, các ngươi nhặt được là Lưu Song Song ảnh chụp. nếu như có thể theo năm đó rét phỉ phát cho lưu song song thân nhân kia một tấm tiến hành so đúng, hiệu quả tự nhiên là tốt nhất, thế nhưng là... Vì cái gì không có đâu, Chu Đường nhìn về phía Trừ Tuấn Đào cũng là vẻ mặt mộng bức, quán mở hai tay thuyết đạo, ta cũng không biết a. Nếu không, hỏi một chút Nghiêm đội trưởng, tư liệu đều là hắn phái người đưa tới, tốt a. Chu Đường bưng tư liệu thuyết đạo, đối một hồi. Ta đi hỏi một chút hắn đi, sau đó, Chu Đường lại cùng Trương Dung hàn huyên một hồi, Trương Dung lúc này mới rời khỏi văn phòng, Trương Dung vừa đi. Chu Đường lại mở ra con tin tư liệu lật xem, quả nhiên như Trương Dung nói như vậy, phía trong chỉ tìm được hai tấm rét phỉ quay chụp con tin ảnh chụp. Hơn nữa còn là sao chụp kiện, bất quá, ngẫm lại cũng có thể hiểu, ảnh chụp chứa cực mạnh vũ nhục tính. Đổi lại bất luận cái gì thân nhân cũng không hy vọng đem hắn công khai, đúng nha, lúc này, Chu Đường liền nghĩ tới phía trước sự nghi ngờ kia. Nếu hung thủ đã cấp lưu song song thân nhân gửi ảnh chụp, vì cái gì còn biết lưu lại nhất quyển không có rửa cuộn phim đâu, hơn nữa. Nếu chỉ là vì bắt cóc tống tiền, gai cái rét có thể lý giải, nhưng vì cái gì muốn chụp chỉnh một chút nhất quyển ảnh chụp, có phải hay không? Có chút dư thừa tinh xảo chính là Chu Đường ngay tại nơi này nghiên cứu, đội trưởng Nghiêm Bân lại dẫn một vị hào hoa phong nhã. Mang theo kính mắt nữ tử đi tới tổ 4 văn phòng, Chu Đường, đến, giới thiệu một chút a, Nghiêm Bân chỉ vào nữ tử giới thiệu nói. Vị này là tỉnh thanh tra khoa Vương Tinh khoa trưởng, nàng liền là năm đó tỉnh tổ chuyên án tổ trưởng, sau đó. Nghiêm Bân lại giới thiệu một chút Chu Đường, thật hân hạnh gặp ngươi, Chu Đường tổ trưởng, tên là Vương Tinh nữ tử trang nhã duỗi ra tay phải. Nghe nói ngươi liên phá mấy món đại án thần dũng biểu hiện, hy vọng lần này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Nhưng gặp Vương Tinh là một tên khí chất mỹ nữ, xuyên không nhuốm bụi trần chế phục, trong mắt lóe ra quang mang trong suốt tỏ ra thành thục có mị lực. Nhà Chu Đường cùng nàng nắm tay, trong đầu thì tại cực nhanh phân tích người này ý đồ đến, Chu Đường, Nghiêm Bân giới thiệu nói, lần này. Là trong tỉnh cố ý phái Vương khoa trưởng tới hiệp trợ các ngươi, nàng năm đó tham dự rét phỉ án toàn bộ điều tra, có cái gì không hiểu vấn đề. Hảo hảo hướng Vương khoa trưởng thỉnh giáo đi, nha Chu Đường lĩnh ngộ, lúc này khách khí thuyết đạo, chỉ giáo nhiều hơn, chỉ giáo nhiều hơn. Không nên khách khí nữa Chu tổ trưởng, Vương Tinh cười nói, kỳ thật ta đã rời khỏi hình cảnh làm việc rất nhiều năm, ta lần này đến. Nhiều nhất cũng chính là sung làm một cái cố vấn mà thôi, đúng vậy a, Nghiêm Bân phụ họa nói. Vương khoa trưởng bản chức làm việc liền đầy đủ bận rộn, có thể nhìn chút thời gian đến giúp đỡ chúng ta, Chu Đường. Ngươi cần phải học tập cho giỏi a, ân, nhất định sẽ, Chu Đường nhìn chằm chằm Vương Tinh nói ra lời nói thật. Ta vừa vặn có rất nhiều vấn đề yêu cầu hướng Vương khoa trưởng thỉnh giáo đâu, không cần khách khí như vậy. Vương Tinh chính là phối hợp đi tới tình tiết vụ án bạch bản trước mặt buồn vô cớ thuyết đạo, nhoáng một cái lại là hơn 10 năm qua đi, thật hy vọng. Có thể đem rét phỉ án tử, làm chấm dứt a cách chương.